Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, chương 2123, lĩnh hội kiếm pháp. Sáng sớm, xa xôi đông phương mặt trời mới mọc quang mang vạn trượng, chiếu rọi tại ngũ thải đan hà chi địa bên trên, khiến cho phiến đại địa này trở nên càng thêm thần kỳ. Khiến người ta nhóm tại không khỏi tán thưởng thiên nhiên thần kỳ thời điểm. Cũng là lòng của mình linh nhận gột rửa. Chỉ có Tây Bắc cái này bao la vô cùng đại địa phía trên. Đầy bụng oán khí cùng kiềm chế mới có thể triệt để đạt được phóng thích. Lý Kỳ Phong đứng ở sơn nhạc chi đỉnh. Gió nhẹ lay động mái tóc dài màu đen của hắn. Toàn thân áo trắng nâng đỡ ra hắn thon dài thẳng tắp thân thể. Góc cạnh rõ ràng trên mặt, mười phần bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa, một đôi mắt bên trong tản mát ra thâm thúy quang trạch. Giờ phút này Lý Kỳ Phong cảm giác được mình mười phần buông lỏng. Hắn tựa hồ cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Giờ khắc này hắn thừa nhận áp lực, tiềm ẩn trong lòng ngực chỗ sâu sát ý, đều là biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt di động, Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào thiên khung bên trong mây trắng phía trên. Mây trắng vô hình, lại là có thể huyễn hóa ngàn vạn. Gió xoáy vân dũng, tụ tán vô ảnh, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Một đường mà đến, hắn đều đang theo đuổi lấy cường đại nhất kiếm pháp. Hắn một mực thử nghiệm đem tự thân kiếm pháp xóa phồn liền giản. Dung hợp ra đơn giản mà có cường đại nhất kiếm pháp. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn thủy chung là chưa thể toại nguyện. Giờ này khắc này nhìn chăm chú lên cái này đầy trời mây trắng. Trong đầu của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Một nháy mắt Lý Kỳ Phong trong thức hải. Một cái tiểu nhân ngay tại tôn từ Lý Kỳ Phong ý nghĩ đang luyện kiếm. Từ sáng sớm đến giữa trưa, đến màn đêm tiến đến thời điểm. Lý Kỳ Phong một mực yên tĩnh đứng thẳng trên đỉnh núi. Thiên khung bên trong mây trắng một mực biến ảo vô hình. Căn bản không dấu vết có thể tìm ra. Trong ngày này, Lý Kỳ Phong tựa hồ hao phí toàn bộ tinh lực. Đợi đến màn đêm tiến đến thời điểm, Lý Kỳ Phong đã là mười phần rã rời. Trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Thân thể giả thoáng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào trên đất. Lưng về sau, mồ hôi đã là triệt để thẩm thấu quần áo. Một vòng minh nguyệt dâng lên. Trong sáng quang mang hát vẫy đại địa. Thần kỳ đan hà chi địa cũng là trở nên yên tĩnh. Bình thản, tựa như là ban ngày tại nùng trang diễm mạt tần hoài nữ tử. Tại ban đêm tan mất ban ngày ở giữa ngụy trang. Lưu lại mình chân thật nhất một mặt, Lý Kỳ Phong rốt cục không cách nào kiên trì được nữa. Ngồi trên mặt đất, Lý Kỳ Phong bắt đầu điều dưỡng. Càng xa xôi, thượng quan Thiến Thiến ngăn trở Kim Xuyên đám người quấy nhiễu. Lưu cho Lý Kỳ Phong đầy đủ người thời gian. Ngày thứ hai, khi đông phương luồng thứ nhất quang mang xuất hiện thời điểm, Lý Kỳ Phong lần nữa tiến vào quên tình trạng của ta bên trong. Trong vòng một ngày, Lý Kỳ Phong một mực ở vào lĩnh hội trạng thái bên trong. Đợi đến màn đêm tiến đến thời điểm mới là không cách nào kiên trì. Tiến vào điều dưỡng trạng thái bên trong. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ 15. Tại cái này 10 trong vòng 5 ngày, Lý Kỳ Phong tinh lực đã là đến sức. Cùng lực kiệt tình trạng, hai mắt trở nên đỏ bừng, cả người trạng thái kém tới cực điểm, tựa hồ đã là đến nỏ mạnh hết đà, tuy ở vào sụp đổ trạng thái, bất quá đang lúc thượng quan Thiến Thiến là Lý Kỳ Phong lo lắng thời điểm. Một mực suy nghĩ lĩnh hội kiếm pháp Lý Kỳ Phong rốt cục có hành động. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Cường đại niệm lực thao túng thần dụ kiếm bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Kiếm tông bên trong một đám cao thủ thì là lựa chọn quan sát. Kiếm pháp mới nhìn thời điểm, bình thản không có gì lạ, bất quá là đơn giản nhất, trực tiếp nhất kiếm pháp. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, mỗi một chiêu kiếm pháp bên trong đều là ẩn chứa vô số bên trong không có khả năng. Mỗi một chiêu đều tựa như là một cây đại thụ chủ cán. Khai chi tán diệp, làm cho không người nào có thể đoán được nó dưới một cây cành cây hội trưởng hướng phương hướng nào. Phiên nhược mây bay, không kém giao long, bách chuyển thiên hồi, nước chảy thành sông, đại trí nhược ngu, độc tích mới kính. Càng là nhìn thấy cuối cùng, Lý Kỳ Phong chiêu thức càng phát thần kỳ. Thật giống như ngươi thấy được một đoàn mê vụ. Năm đó hao tổn tâm cơ đi mở ra lấy cái này đoàn mê vụ thời điểm, một cái càng lớn mê vụ xuất hiện lúc trước. Tốt kiếm pháp đáng sợ. Triệu Giai không khỏi lên tiếng nói. Những người khác đều là không tự chủ được gật gật đầu. Bất quá tại mọi người đắm chìm ở Lý Kỳ Phong kiếm pháp bên trong lúc, kiếm pháp bỗng nhiên im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong trực tiếp là té xỉu trên đất. Thượng quan Thiến Thiến thấy thế, thân thể liên tục mà động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, đem mấy cái đan dược nhét vào Lý Kỳ Phong trong miệng. Người trong thảo nguyên giỏi về mã chiến, nương tựa theo bẩm sinh ưu thế, bọn hắn đối chiến mã thiên sinh cường đại trưởng khống, khiến cho bọn hắn có thể đầy đủ phát huy ra kỵ binh ưu thế. Gia Luật Phá Quân đem trong miệng ngậm lấy cỏ dại phun ra, trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn, nhẹ nói, ta muốn vặn hạ kia Triệu Đào đầu, người khác muốn có thể nhịn lấy hắn cái này tiện nghi vương gia, ta lại là nhịn không được, ta muốn giết hắn. Khỏi bệnh về sau trở về Gia Luật Phá Quân trong lòng một mực cất giấu thiên đài sát ý. Lần trước Hổ Lang Thành chi chiến, hắn cùng Dã Tang Mộc huyết chiến không lùi, chờ đợi lấy Triệu Đào chi viện. Thế nhưng là Triệu Đào lại là một mực trì hoãn không xuất binh. Đến mức Bạch Lang kỵ binh cùng Xích Hổ kỵ binh đều là tổn thất nặng nề. Nhất là Bạch Lang kỵ binh, kém một chút toàn quân bị diệt. Lại là không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu, Triệu Đào xuất hiện ngắt lấy thắng lợi trái cây. Vì thế Gia Luật Phá Quân cùng Dã Tang Mộc đều là nhận lấy lão khả hãn trừng phạt. Thậm chí hắn mở miệng cãi cọ vài câu về sau, hắn còn bị đánh lão khả hãn một roi. Đối với Thảo Nguyên Nam Nhi tới nói, roi ngựa thế nhưng là quật gia súc cùng nô lệ, lão khả hãn lại là quật Gia Luật Phá Quân. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần khuất nhục. Đương nhiên, hắn đem đây hết thảy nguyên do toàn bộ tính tại Triệu Đào trên thân. Hiện tại hắn trọng thương khỏi hẳn, trở lại tiền tuyến, hận không thể lập tức vặn hạ Triệu Đào đầu. Dã Tang Mộc thần sắc 10 phần bình tĩnh, đối với Gia Luật Phá Quân phẫn nộ ngôn ngữ, hắn tích chữ như vàng, phun ra hai cái chữ: không thể. Gia Luật Phá Quân nhíu mày lại, thân thể khẽ động, cao giọng nói: ngươi cũng không nên quên, người ta luân lạc tới bây giờ tình trạng tất cả đều là bởi vì kia Triệu Đào nguyên nhân. Nếu không phải hắn, Bạch Lang kỵ binh cũng không có khả năng bị giải tán. Nếu không phải hắn, Xích Hổ kỵ binh cũng không có khả năng bị phái đi hậu phương áp giải lương thảo. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Hắn bất quá là một cái Bách Việt người, giết hắn khả hãn cũng sẽ không đối ngươi ta như thế nào. Dã Tang Mộc lắc đầu, chậm rãi nói: không thể, ngươi cũng không nên quên, lão khả hãn ghét nhất có người ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Ngươi giết Triệu Đào, lão khả hãn khẳng định sẽ giết, lấy chính quân kỷ, trọng yếu hơn là vì cầm xuống Hổ Lang Thành, chúng ta người trong thảo nguyên đã bỏ ra trả giá nặng nề. Triệu Đào chính là Bách Việt nước con tin. Từ hắn tại Bách Việt nước chi viện mới có thể liên tục không ngừng đến. Chiếu vào tình thế trước mắt đến xem, Triệu Đào so ngươi ta đều trọng yếu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên phạm vào kỵ húy. Nghe vậy, Gia Luật Phá Quân thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, nắm chặt lại nắm đấm, lại là không nói gì thêm, bước nhanh mà rời đi.